Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, Tâm Kinh. Là hắn, Phượng Hoàng tộc bộ hạ hại chết ta mẫu hậu, ta muốn giết các ngươi là ta mẫu hậu báo thù. Một vị long tộc cường giả bỗng nhiên cao giọng gầm thét. Đột nhiên bạo phát đi ra, liều mạng bên cạnh đồng bào đội hình, đột nhiên cuốn lên sát cơ hướng về Phượng Hoàng tộc tu sĩ chém giết mà đi. Lớn mật cá trạch, ta Phượng Hoàng tộc há lại cho ngươi càn rỡ. Có Phượng Hoàng tộc cường giả hai mắt xích hồng, lúc này không cam lòng yếu thế. Ngươi long tộc cũng giết ta Phượng Hoàng tộc đồng bào, giết muội muội ta, lão tổ ta còn không có cùng các ngươi tính sổ sách đâu. Giết, giết, giết, từng đạo hô to, tại ba tổ còn mặt mũi tràn đầy mộng bức thời điểm. Thủ hạ đại quân bỗng nhiên loạn, tam tộc đại quân hai mắt xích hồng, sắc mặt điên cuồng hướng về bên người còn lại hai tộc tu sĩ chém giết mà đi. Kim tiên cảnh giới cao thủ còn tốt một chút, có thể định trụ trong hư vô loạn lòng người tính thiên ma. Có thể cái kia kim tiên phía dưới cao thủ, lại là gặp vận rủi lớn, nháy mắt bị vô tận cừu hận thôn phệ, không để ý nhà mình lão tổ ngăn cản, điên cuồng hướng giữa sân vọt tới, chiến trường nháy mắt thành cối xay thịt, kim tiên cao thủ xác thực có thể chống cự ma niệm xâm nhập. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chống cự ma niệm xâm nhập mà thôi. Chỉ có thể bảo vệ chặt tâm thần, không lo được ước thúc thủ hạ bộ tộc. Huống hồ, tam tộc ngàn tỷ đại quân, kim tiên cao thủ mới có bao nhiêu? Rất nhiều bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới chứng thành thiên tiên đạo quả mà thôi. Kim tiên chính là đủ để tọa trấn một phương. Vĩnh hằng bất diệt vạn thế bất ma vô thượng đại năng, đủ để duy trì một bộ tộc hưng thịnh. Năm đó Bách Linh bộ tộc đạo duyên tại linh đài phương thốn thánh địa, đau khổ cầu đạo 100.000 năm, sở cầu cũng bất quá kim tiên diệu cảnh mà thôi. Tam tộc đại quân đều có ngàn tỷ, nhưng kim tiên nhân số không đủ 3.000. Trải qua 10 hội nguyên phát triển, vẫn như cũ không đủ 3.000 số lượng. Tam tộc lên can qua, sát na ở giữa gà nhà bôi mặt đá nhau, sát cơ xông lên trời không. Tam tộc đại thế như là nhiều cổ giả quân bài, dồn dập sụp đổ tan rã, chỉ để lại mắt choáng váng ba tổ. Triệt binh, triệt binh, lập tức triệt binh. Nhìn lấy thủ hạ chém giết thành một đoàn đại quân, nhìn lại nhìn chằm chằm ma tổ, Tổ Long đã cảm nhận được không ổn, lập tức không nói hai lời, tế lên tiên thiên chí bảo định trụ ma tổ sát phạt. Sau đó chỉ phất tay đại quân thối lui. Ha ha ha, ha ha ha, bất quá là một nhóm nhát gan bọn chuột nhát mà thôi. Không đáng để lo, đây chính là các ngươi tam tộc cái gọi là tích xúc lên đại thế sao? Quả thực không chịu nổi một kích. Ma tổ nhìn thấy sắc mặt kinh hoàng lui lại ba tổ, ánh mắt lộ ra một vệt khinh thường, không chịu nổi một kích. Hắn chưa từng thừa thắng xông lên, lúc này tam tộc đại quân loạn thành một bầy, ma tộc đại quân xông đi vào, cũng là không chiếm được chỗ tốt. Như vậy hỗn loạn chiến trường chém giết, không phân rõ địch ta, ma tộc mới vừa vặn khôi phục ý tại chiếm lĩnh cực Tây chi địa, tương trợ thái cổ thập hung chứng thành vô thượng đại la. Cho tới nói tam tộc, trước tạm gọi tự giết lẫn nhau, ngày sau tự nhiên có thanh toán thời cơ. Ba tổ đến cùng là đại la đỉnh phong cường giả, lại có tiên thiên chí bảo tại tay, cưỡng ép tế ra tiên thiên linh bảo, đem nhà mình thủ hạ đại quân tỉnh lại. Chật vật không chịu nổi như chó nhà có tang đồng dạng, hướng về phương xa trốn chạy mà đi. Tam tộc triệt binh, ma tộc đại quân không trở ngại chút nào chiếm lĩnh cực Tây chi địa. Những nơi đi qua hết thảy chống cự đều tận hóa thành gà đất chó xanh, trở thành ma tộc thủ hạ vong hồn. Ma tộc đại quân như là trùng trùng điệp điệp thủy triều, những nơi đi qua càn quét hết thảy, hướng về toàn bộ cực Tây chi địa lan tràn. Bất Chu sơn mạch cùng dãy núi Côn Lôn giáp giới chỗ, lúc này vô số đại quân tán loạn hỗn loạn giống như tụ tại một chỗ. Vô số tam tộc đại quân đứng ngồi không yên, không ngừng thi triển thần thông, thanh tịnh trong lòng tạp niệm, dùng để trấn áp trong lòng ma chướng, cừu hận hỏa diễm. Tam tộc đại quân bây giờ xa xa tách ra, mọi người riêng phần mình phân biệt rõ ràng. Nước giếng không phạm nước sông. Lúc này ba tổ đứng ở đỉnh phong, tại ba tổ phía dưới, ba nhà đại la, thái ất cảnh giới cao tu hội tụ với một đường. Như thế nào chống cự thiên ma? Này thiên ma vô hình vô tướng, có thể cùng trong cơ thể tâm ma tương hợp, chém không hết giết không dứt. Kỳ Lân Vương sắc mặt âm trầm, một khi thủ hạ ngàn tỷ đại quân tâm ma phát tác, chờ chính là ma tộc tàn sát, hoặc là tự giết lẫn nhau. Ma tổ không hổ là đã bước vào thánh đạo đại năng nhân vật, không phải thánh nhân giáng lâm, không thể hàng phục. Ma tổ chứng đạo thành thánh, không phải phàm tục bên trong người. Đạo huynh xưa nay cùng thánh nhân có giao tình, không bằng đem thánh nhân mời đến, thương nghị đối sách như thế nào. Tổ Long nghe vậy quay đầu nhìn về phía Kỳ Lân Vương, trong đôi mắt lộ ra một vệt thăm dò. Kỳ Lân Vương cùng thánh nhân quan hệ trong đó, tại tam tộc tu sĩ trong mắt chính là một cái bí ẩn, một cái chưa giải bí ẩn. Không sai, ma tổ thành thánh, không phải chúng ta có thể chống lại. Cho dù Tổ Long đạo huynh thân hợp hỗn độn châu, có thể cùng ma tổ quần nhau một phen, kìm chân ma tổ bước chân, nhưng ma tổ cũng có tiên thiên chí bảo chưa sử dụng ra. Muốn hàng phục ma tổ, chỉ có thánh nhân giáng lâm. Đạo huynh đã cùng cao cư cửu trùng thánh nhân có giao tình, lúc này khi không thể khiêm nhượng, mời thánh nhân giáng lâm phàm trần, hàng phục này ma mới tốt. Nghe được Phượng Tổ cùng Tổ Long ép buộc, Kỳ Lân Vương trong lòng giận lên, nhưng lại cũng không có cách nào. Huống hồ, trong lòng của hắn tự nghĩ, cùng thánh nhân đúng là có mấy phần giao tình. Dù sao, mấy lần trước mời thánh nhân xuất thủ, thánh nhân đều nể tình. Pháp phá hàng phút cuối cùng có phải hay không? Người tới, triển khai pháp đàn, lão tổ ta tự mình cách làm. Mời thánh nhân giáng lâm, Kỳ Lân tộc cũng không chối từ. Chuyện tới bây giờ chối từ không được, sự tình đã đến bước ngoặt nguy hiểm. Rất nhanh có tam tộc tu sĩ dồn dập tiến lên triển khai pháp đàn. Bất quá chốc lát, pháp đàn đã dọn xong, liền gặp Kỳ Lân Vương tắm rửa tịnh thân, cung kính đi vào pháp đàn trước, đốt hương cầu nguyện, nhen nhóm hương hỏa, trong tay cầm một phần chân văn, trong miệng nói lẩm bẩm. Đợi cho chân văn niệm tụng hoàn tất, Phương mới đem để vào cung phụng nến trước nhen nhóm, sau đó lại cung kính vái ba lạy, ba bái hoàn tất, tế tự quá trình hoàn thành. Lúc này giữa sân quần hùng đều là dồn dập ngẩng đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt mong đợi. Đáng tiếc, đợi đã lâu, cũng không thấy thánh nhân giáng lâm. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Kỳ Lân Vương, lập tức gọi Kỳ Lân Vương mặt mũi có chút sượng mặt, chướng đỏ mặt nói, trước đó tất nhiên là cái nào đó chương trình xuất hiện sai lầm, lại gọi ta tại đến một lần, tất nhiên có thể đem thánh nhân mời đến. Quay người nhìn về phía Ngọc Kỳ Lân, trải rộng ra giấy bút, lão tổ ta tự mình lấy chân huyết viết, tất nhiên có thể cảm hóa thánh nhân đến. Trong đám người thanh điểu nhìn xem bận bịu đến bận bịu đi Kỳ Lân Vương, khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạo, không nói hai lời, lặng yên quay người rời khỏi đám người. Không thấy tung tích, linh đài Phương Thốn Sơn Dương Tam Dương trước người kim quang hội tụ, hóa thành một phần văn tự, chính là Kỳ Lân Vương quang tới cầu nguyện. Thật là lợi hại thiên ma đại đạo, mà tổ chiêu này như không cách nào phá giải. Tam tộc chết chắc, đối mặt ma tổ không chịu nổi một kích, căn bản là vô pháp cùng ma tổ kháng hoành. Ma tổ đúng là có thể giết được ba tổ, đánh tan tam tộc đại thế, vì ngươi báo thù, nhưng cũng đồng dạng nuôi hổ gây họa, thành toàn ma tổ đại nghiệp. Bạch Trạch lòng vẫn còn sợ hãi thu hồi ánh mắt, Dương Tam Dương một ngón tay duỗi ra, điểm nát trước người văn chương, trong đôi mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ đúng là một phương hào kiệt, đáng tiếc so ma tổ kém một bậc không thôi. Cái này đối với ta mà nói cũng là cái cơ hội. Tiểu tử ngươi lại muốn đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì? Muốn làm chuyện gì xấu chiêu số? Bạch Trạch nhìn thấy Dương Tam Dương bộ kia phong khinh vân đạm gương mặt, chẳng biết vì sao bỗng nhiên run một cái. Ta có một phần chân văn, gọi là tâm kinh, chính là thiền pháp tổ tông, chuyên môn rèn luyện tâm cảnh, khắc chế thiên ma, chém ra nội ma. Bất quá duy nhất thiếu hụt chính là muốn tin ta Phật tông vạn pháp. Dương Tam Dương khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Tam tộc tín ngưỡng, ngược lại là một cái khổng lồ số lượng, không thể khinh thường, vừa vặn mượn tam tộc tay, truyền ta Phật môn đại đạo. Cái kia Kỳ Lân Vương đã có lời mời, ngươi còn không nhanh đi hiển thánh trợ trận. Bạch Trạch tức giận, không thèm để ý cái kia già Kỳ Lân, miễn cho không biết trời cao đất rộng, hỏng khí số, huống hồ, cầu lấy tâm kinh, người không đã tới, liền ở ngoài cửa. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, hư không bên trong Phật quang ngưng tụ, hóa thành một phần hào quang cẩm tú chân văn, tại lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó thanh điểu đi vào ngoài cửa. Ngươi chỉ quản đem bản này tâm kinh truyền cho nàng, đồng thời cáo chi nàng, chỉ cần tam tộc đại quân chuyên cần khổ luyện, đọc thầm cái này tâm kinh, liền có thể chống cự tâm ma làm loạn. Tâm kinh, Bạch Trạch sắc mặt trần chờ tiếp nhận cái kia chân văn, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Quái tai, những năm này tam tộc đã thay ngươi truyền bá không ít tín ngưỡng, ngươi tại sao lại không vừa lòng đi lên? Tam tộc truyền bá tín ngưỡng chỉ là truyền bá tín ngưỡng, ta hiện tại là muốn tam tộc đều thờ phụng, cho dù chỉ có thể thờ phụng nhất thời, cái kia cũng nhiều vô cùng thu hoạch. Dương Tam Dương nhìn Bạch Trạch, nhanh đi đi, đừng có trì hoãn. Bạch Trạch nghe vậy gật gật đầu, đem tâm kinh cầm trong tay, đánh giá một lần về sau, chưa từng phát giác cái gì dị thường, không khỏi có chút chần chờ. Quái tai, quái tai, tiểu tử này sẽ có như vậy hảo tâm? Bạch Trạch ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Đi ra bát quái đại trận, lại vừa vặn nhìn thấy phương xa một đạo thanh sắc gió lốc xẹt qua hư không, trực tiếp giáng lâm Bạch Trạch trước người. Thanh điểu hiển lộ thân hình, không nói hai lời co cẳng liền hướng bát quái đại trận bên trong chạy tới. Chậm đã, chậm đã, chim nhỏ, ngươi tạm dừng bước. Bạch Trạch một bước tiến lên, chặn thanh điểu đường. Lão tổ, ngươi tránh ra đường, ta muốn đi thấy tiểu man tử, ta có việc gấp, không có thời gian cùng ngươi chơi. Thanh điểu không kiên nhẫn lốp bốp một chút Bạch Trạch. Hắc hắc, cái kia tiểu man tử nói, gọi ta ở đây chờ ngươi, có đồ vật giao cho ngươi, ngươi đã không muốn, quên đi. Bạch Trạch ôm lấy hai tay, vành vàng đắc ý nhìn chằm chằm thanh điểu, trong đôi mắt lộ ra một vệt hí ngược. Thanh điểu nghe vậy dừng bước, quay người nhìn về phía Bạch Trạch. Thật chứ? Nhìn sắc mặt vội vàng thanh điểu, Bạch Trạch hiểu được nặng nhẹ, không đang trêu chọc nàng, mà là tự trong tay áo móc ra tâm kinh. Đây là đưa cho ngươi, ngươi đem kinh này văn truyền khắp tam tộc, kinh này văn tự nhiên có trấn áp tâm ma lực lượng, có thể khắc chế ma tổ thiên ma đại đạo. Thanh điểu nghe vậy nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tâm kinh. Chỉ bằng cái này một phần kinh văn, liền có thể chống cự thánh nhân lực lượng. Thánh nhân chi cảnh, há lại là ngươi ta có thể thăm dò ngấp nghé. Bạch Trạch đùa cợt, cười một tiếng. Ngươi nhanh đi chính là, nếu không đi đã muộn. Đợi ma tổ chiếm cứ phương Tây đại địa, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN